Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, cự thần tộc, bất quá là cho ta xuất kiếm phương hướng mà thôi. Làm Lâm Bạch hoàn toàn giải thôn phệ kiếm hồn số mệnh sau đó. Bây giờ Lâm Bạch mới chính mình sẽ phải đối mặt địch nhân lại cường đại dường nào. Cái kia đúng là đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh phong phía trên hỗn độn cự nhân. Đây là thôn thiên tộc số mệnh. Từng cái thôn thiên tộc tộc nhân đều không thể tránh. Hoặc là hăng hái phản kháng bị cự thần tộc truy sát số mệnh. Hoặc là ngay tại chỗ chờ chết. Trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác chọn. Đột phá thần đan cảnh là lúc. Sẽ có cự thần chi ý phủ xuống, nhưng cái này chỉ là cự thần ý chí mà thôi, cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào chiến thắng cùng chống cự. Nếu như còn con này cự thần chi ý mà thôi, nếu như này cũng chống cự không xuống, hôm đó sau ta cũng sớm muộn cũng sẽ chết ở cự thần tộc trong tay. Một trận chiến này ta nhất định sẽ thắng. Ta cần đại lượng phòng ngự chi vật tới vì ta chống cự xuống cự thần chi ý 9 lần công kích. Hữu thiên thạch cảnh có thể vì ta chống cự 3 lần công kích. Ta thần thông chi lực có thể vì ta chống cự 1 lần. Ta tu vi chi lực chống cự 1 lần. Còn thừa lại 4 lần. Ta muốn tìm được 4 cái có thể phòng ngự cái này cự thần chi ý 4 lần công kích bảo vật. Lâm Bạch trong đôi mắt lấp lóe cường liệt ý chí chiến đấu. Cự thần chi ý, chỉ là ý chí mà thôi, cũng không phải là không thể chiến thắng. Nghĩ tới đây, Lâm Bạch hỏi, sư phụ, ta đi danh kiếm sơn trang thời điểm đã từng gặp phải một cái lão ẩu. Nàng tự xưng là ngươi hảo hữu, còn nói dựa theo bối phận mà nói. Ta còn bởi vì gọi nàng sư thúc, nàng trả lại cho ta một bụi kim hoa. Sư phụ, người xem monster. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra cái kia một bụi kim hoa, đưa cho Lăng Thiên Tử. Lăng Thiên Tử nghiêm túc tường tận xem xét một phen sau đó nói rằng, nàng đối ngươi làm cái gì? Lâm Bạch nói rằng, nàng đem ta một cái hảo bằng hữu mang đi, nói muốn thu nàng làm đồ đệ. Lăng Thiên Tử đem kim hoa trả lại cho Lâm Bạch, nói rằng, cái kia đã như vậy, ngươi cũng không cần đi quản, chờ bị nàng thu làm đệ tử, là ngươi bằng hữu kia một trận tạo hóa, nàng thật là vi sư bạn thân, nếu quả thật muốn theo đuổi tố đến vạn cổ trước đây. Dựa theo sư môn bối phận để tính, ta cùng với nàng cũng thật là cùng thế hệ sư huynh muội. Ngươi cũng có thể gọi nàng sư thúc được. Nàng sự tình ngươi không muốn tại đi quản, ngươi cũng quản không. Còn như ngươi bằng hữu kia, ngươi hoàn toàn có thể không cần đi lo lắng nàng. Nàng đi theo ngươi sư thúc bên người, chỉ biết có vô cùng tạo hóa, không có nguy hiểm ni. Lâm Bạch nghe thấy Lăng Thiên Tử thừa nhận, nhất thời an lòng rất nhiều. Dựa theo Lăng Thiên Tử thuyết pháp, Bạch chỉ riêng theo lão ẩu đi, bây giờ xem ra vẫn là một trận đại tạo hóa. Tất nhiên bà lão kia là cùng Lăng Thiên Tử đồng lứa cao thủ, tu vi kia cùng lực lượng, tất nhiên là thông thiên triệt địa tồn tại. Sư thúc nói qua, bóp nát kim hoa, nội lực lượng có thể cho ta vô luận chịu nặng vô cùng thương thế thế. Chỉ cần không chết, đều có thể hồi phục tới đỉnh phong. Cái này cũng có thể vì ta chống cự lần công kích thứ nhất. Còn thừa lại 3 lần, Lâm Bạch trong lòng yên lặng tính toán. Thôn thiên tộc số mệnh, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lăng Thiên Tử giúp không được Lâm Bạch. Lê Sơn Thanh giúp không được Lâm Bạch. Tất cả mọi người giúp không được Lâm Bạch. Nếu như Lâm Bạch gắng phải đưa bọn họ toàn bộ lôi xuống nước lời nói, phỏng chừng làm cự thần tộc giết chết Lâm Bạch thời điểm, cũng sẽ đem bọn hắn một chỗ giết chết. Dù sao trong năm tháng dày đằng đẵng, thôn phệ võ hồn bị cự thần tộc tìm được thời điểm. Thật là kể cả gia tộc này cửu tộc, một chỗ giết chết, Lâm Bạch cũng không nguyện ý nhường Lăng Thiên Tử vì hắn mạo hiểm mần y, cho nên Lâm Bạch được bản thân đi đối mặt cái này chàng số mệnh. Trương Hạo kiếp này, thôn phệ kiếm hồn số mệnh, Lâm Bạch đã biết được. Đây chính là cự thần tộc cùng thôn thiên tộc ở giữa vạn cổ truy sát chi mệnh. Mà lão ẩu thân phận, Lâm Bạch đã xác định, Bạch chỉ riêng theo lão ẩu, lấy được vô cùng vô tận tạo hóa. Có thể chờ sau này gặp lại Bạch chỉ riêng thời điểm. Nàng tu vi đã vượt qua Lâm Bạch. Lăng Thiên Tử nhìn lấy trầm tư Lâm Bạch, hỏi, Lâm Bạch, ngươi sợ sao? Lâm Bạch ngẩng đầu, hiếu kỳ hỏi, sợ, tại sao muốn sợ? Lăng Thiên Tử cười nói, cự thần tộc cường đại như vậy, bọn hắn cơ hồ là đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh phong chi thượng. Từ xưa đến nay, rất nhiều cổ xưa tộc quần muốn khiêu chiến bọn hắn, nhưng đều bị bọn hắn diệt tuyệt, lẽ nào ngươi không sợ sao? Lăng Thiên Tử nhìn lấy Lâm Bạch cười nói, Lâm Bạch khinh thường cười lạnh một tiếng, cự thần tộc, bất quá là cho ta xuất kiếm phương hướng mà thôi, có gì sợ, một thanh kiếm ra khỏi vỏ, dù sao cũng nên có nó mục cùng phương hướng a, mà cự thần tộc là một cái không sai mục tiêu cùng phương hướng, sư phụ, chính như lời ngươi nói, thiên hạ này không có vô địch võ hồn, không có đánh bất bại võ giả. Mặc dù ta thực lực bây giờ không đủ, mặc dù ta bây giờ tại cự thần tộc trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhưng ta một ngày kia hội dẫn theo ta kiếm giết tới cửu thiên, kiếm chỉ cự thần tộc bọn hắn, cho ta kiếm phong phương hướng, nhường ta biết rõ ta sẽ phải giết chết người là ai. Lăng Thiên Tử nghe thấy Lâm Bạch như vậy có ý chí chiến đấu mỉm cười, ta còn đang lo lắng, sợ ta đột nhiên đem thôn thiên tộc cùng cự thần tộc thù cũ nói cho ngươi, ngươi hội đột nhiên không chịu nhận, do đó mất đi đối võ đạo lòng tin. Lâm Bạch cười nói, cho nên sư phụ mới khiến cho ta đi thần miếu tìm lão tăng, trước hết để cho hắn mở cho ta một con đường, nhường ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lăng Thiên Tử yên lặng gật đầu, mỉm cười, cự thần tộc cùng thôn thiên tộc ở giữa thù cũ, vô luận là ai biết, phỏng chừng trong lúc nhất thời đều khó tiếp thu, cho nên Lăng Thiên Tử nhọc lòng, một chút dẫn đạo Lâm Bạch đi biết mình sẽ phải đối mặt địch nhân. Lâm Bạch cảm động nói, đa tạ sư phụ phí sức như thế, mời sư phụ yên tâm. Đồ nhi tuyệt đối sẽ không khuất phục tại cự thần tộc nanh vuốt phía dưới, nếu là số mệnh, cái kia đơn giản chính là hai cái kết quả, hoặc là cự thần tộc chết, hoặc là ta chết. Mà vừa may, tại ta Lâm Bạch trước mặt, chỉ có ba loại người, một loại là thân bằng hảo hữu, ta vĩnh viễn sẽ không đem kiếm chỉ hướng bọn hắn, một loại là đã đánh chết người chết. Nói tới chỗ này, Lâm Bạch bỗng nhiên dừng lại. Lăng Thiên Tử hỏi, cái kia loại người thứ ba đâu? Lâm Bạch cười nói, loại người thứ ba sẽ phải đi giết người. Không hề nghi ngờ, cự thần tộc chính là ta sẽ phải đi giết người. Ha ha ha. Có thể có ngươi như vậy ý chí chiến đấu, không hổ là ta Lăng Thiên Tử đồ đệ. Lâm Bạch, vi sư rất chờ mong vô tận tuế nguyệt sau đó, thôn thiên tộc xuất hiện lần nữa tại cự thần tộc trước mặt. Lại là như vậy một cảnh tượng, vi sư đời này gặp qua không ít thôn thiên tộc tộc nhân, nhưng duy chỉ có ngươi, mười phần đặc biệt, vi sư cảm thấy ngươi rất có thể sẽ đánh phá thôn thiên tộc số mệnh. Lăng Thiên Tử nghiêm trang đối Lâm Bạch nói rằng, chỉ cần ngươi vượt qua cự thần chi ý, ngươi liền có thể tạm thời tránh né cự thần tộc nguy cơ. chư thiên vạn giới lớn như vậy, cự thần tộc muốn tìm được ngươi cụ thể tại cái kia một mảnh thế giới, chí ít cũng cần chừng 10 năm thời gian a, 10 năm này ngươi phải thật tốt nắm chặt. Lăng Thiên Tử rất nghiêm túc đối Lâm Bạch nói rằng, đồ nhi sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Lâm Bạch kiên định nói rằng, Lâm Bạch đã đem mình muốn biết rõ sự tình đều hỏi rõ, tiếp tục như vậy một chuyện cuối cùng chính là Kỷ Hạng. Nhớ tới Kỷ Hạng, Lâm Bạch vẫn là không đành lòng. Kỷ Hạng nửa đời trước vô hạn phong cảnh, lĩnh đông 700 quốc, cấp độ yêu nghiệt thiên tài, vòng dáng ép tới sở hữu thiên tài dơ lên không đầu. Mà sau đó lão tăng mang theo ác ma chi kiếm đánh tới, lấy khiêu chiến kiếm pháp vì danh, đem Kỷ Hạng mãn tộc tàn sát. Kỷ Hạng từ thần tích lĩnh trở về, khẩn cầu Lăng Thiên Tử giúp hắn giết lão tăng. Lăng Thiên Tử giáo Kỷ Hạng khống chế ác ma chi kiếm, cũng thiết hạ vĩnh hằng kết giới, đem lão tăng vây ở thần miếu. Lăng Thiên Tử làm như thế vốn là muốn cho Kỷ Hạng thời gian, nhưng Kỷ Hạng đi tìm có thể đúng lúc lão tăng biện pháp. Thật là Kỷ Hạng lúc đó cũng không có tìm hiểu, mà là đau khổ coi chừng thần miếu. Trăm năm đi qua, Kỷ Hạng không có chút nào đốn ngộ, nhưng Lăng Thiên Tử nản lòng thoái chí. Sư phụ, Kỷ Hạng sư huynh, Lâm Bạch lúc này mở miệng hô. Lăng Thiên Tử nói, được, Lâm Bạch, tứ đại tông môn luận võ liền muốn bắt đầu, nếu ngươi muốn sống, liền nhất định muốn đem hữu thiên thạch cảnh mang về. Ngươi bây giờ sở hữu tâm tư đều đã hảo hảo đặt ở nếu như chống cự cự thần chi ý bên trên, sự tình khác ngươi cũng không cần phân tâm mà đi, xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt a. Lăng Thiên Tử nói rằng. Lâm Bạch vừa nghe, Lăng Thiên Tử giống như cũng không muốn cho Lâm Bạch nhắc tới Kỷ Hạng, liền trực tiếp cắt đứt. Lâm Bạch chưa từ bỏ ý định nói rằng, sư phụ, Kỷ Hạng sư huynh hắn. Lăng Thiên Tử vừa nghe Lâm Bạch lần nữa nhắc tới, nhất thời sắc mặt đồng nhất, mở miệng mang theo hơi giận gầm nhẹ nói, xuống dưới, lộp bộp. Lâm Bạch nghe thấy Lăng Thiên Tử tức giận, sợ đến sắc mặt trắng nhợt, chiếp ân gật đầu, đúng, sư phụ, đồ nhi xin cáo lui. Lâm Bạch ly khai thư phòng, mà đứng tại Bạch Vân Phong trên cầu thang, Lê Sơn Thanh cùng Kỷ Hạng đột nhiên nghe thấy Lăng Thiên Tử bên trong thư phòng truyền đến cái kia gầm nhẹ một tiếng, xuống dưới, hai người đều là bị dọa đến hai mắt co rụt lại. Lê Sơn Thanh cười nói, xem ra Lâm Bạch vì ngươi cầu tình dẫn tới sư phụ tức giận. Kỷ Hạng trên mặt đối Lăng Thiên Tử lộ ra hổ thẹn, đối Lâm Bạch mang theo cảm kích. Rất nhanh, Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch từ trong thư phòng đi tới, nhìn lấy Lê Sơn Thanh cùng Kỷ Hạng cười khổ được lắc đầu. Kỷ Hạng nói rằng, đa tạ. Lâm Bạch cười khổ nói, sư phụ không muốn gặp ngươi, thậm chí còn cũng không muốn nghe thấy tên ngươi. Mỗi khi ta nhắc tới thời điểm, sư phụ liền nổi giận. Kỷ Hạng cười khổ một tiếng, tốt, ta minh bạch. Lâm Bạch, tam sư huynh, các ngươi đi làm việc các ngươi a, ta ở chỗ này chờ sư phụ triệu kiến. Lâm Bạch than nhẹ một tiếng, từ đỉnh núi đi xuống, trở lại sườn núi chỗ gian phòng của mình bên trong, nghỉ ngơi một đêm. Mon sơ sáng sớm ngày thứ hai, Lý Kiếm Tinh đi tới Lâm Bạch nơi ở. Lý Kiếm Tinh cười nói, chúc mừng a Lâm Bạch, lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, ngươi thậm chí ngay cả Diệp Kiếm Thu cùng Phong Vân Hưu đều đánh bại, quả nhiên lợi hại a. Lâm Bạch cười nói, ta chẳng qua là may mắn mà thôi. Lý Kiếm Tinh sừng sốt nói rằng, may mắn, ta xem ngươi lúc đó vận chuyển phi kiếm đánh bại Diệp Kiếm Thu thời điểm, Còn thành thạo đây, ha ha ha, Lâm Bạch cười khổ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Lý Kiếm Tinh cười nói, tốt, ta lần này tới là nói với ngươi chính sự. Tứ đại tông môn luận võ thời gian đã quyết định, ngay tại nửa tháng sau, địa điểm tại Thương Hải Vân Thai Cung. Lâm Bạch vừa nghe, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong con ngươi sáng lên sát ý. Rốt cục bắt đầu sao? Lý Kiếm Tinh cười nói, lần này phải chịu chú ý đơn giản chính là được xưng bây giờ lĩnh đông đệ nhất thiên tài Lâm Tử Nhi. Cô gái này thiên cấp ngũ phẩm võ hồn, tiềm lực vô cùng vô tận, bây giờ lại là nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn tu vi. Quả thực kinh vi thiên nhân. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Lý Kiếm Tinh nụ cười hơi ngừng, có vẻ như nhớ tới Lâm Bạch cùng Lâm Tử Nhi từng có ân oán. Liền vừa cười vừa nói, thôi đi, chúng ta không đề cập tới cái này. Lâm Bạch, trưởng giáo nhường ta tới hỏi một chút, ngươi có muốn hay không đi tứ đại tông môn luận võ? Đi, ta phải đi. Lâm Bạch nghe thấy Lý Kiếm Tinh đặt câu hỏi, nhất thời kiên định nói rằng, một trận chiến này ta đã chuẩn bị một năm. Lâm Bạch thanh âm đột nhiên trầm thấp đứng lên. Nghe thấy Lâm Bạch cái này thanh âm trầm thấp, Lý Kiếm Tinh đều là toàn thân phát lạnh. Lý Kiếm Tinh nói rằng, trưởng giáo cũng biết ngươi muốn đi, cho nên đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong vị trí, trừ ngươi ở ngoài, nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả, bây giờ tại Linh Kiếm Tông bên trong cốt linh tại 30 tuổi một chút cũng chỉ có Đoạn Xanh Hồng, Lý Huyền Thanh, Tôn Đúng Dịp Mai ba người. Đến lúc đó các ngươi cũng sẽ cùng đi, mà chúng ta, Vương Hạo, Tôn Càn, Dạ Cô Tinh, Nam Ly Đao những thứ này tu vi đều quá thấp, nửa bước thần đan cảnh cũng không có đột phá, chỉ có thể đi cho các ngươi phất cờ hò reo. Lý Kiếm Tinh vừa cười vừa nói, tứ đại tông môn luận võ yêu cầu là tại cốt linh 30 tuổi phía dưới võ giả, hơn nữa tu vi tại nửa bước thần đan cảnh cảnh giới, mà phóng nhãn tại Linh Kiếm Tông bên trong, nửa bước thần đan cảnh bên trong tối cường võ giả đơn giản chính là Đoạn Xanh Hồng, Lý Huyền Thanh cùng Tôn Đúng Dịp Mai ba người. Bây giờ cộng thêm Lâm Bạch, tổng cộng 4 người. Cái này ba người là đã sớm đột phá đến nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn. Hàng năm ở bên ngoài du lịch, muốn đột phá nhân đan cảnh, mà bây giờ cũng vô pháp đột phá. Bây giờ vừa may tứ đại tông môn luận võ bắt đầu, cái này ba người mới về đến Linh Kiếm Tông bên trong tấu chương 3.700 chữ. Là một cái đại chương tiết, cự thần tộc cần nói rõ ràng. Cái này quan hệ đến tương lai Lâm Bạch hướng đi. Cự thần tộc cùng thôn thiên tộc bối cảnh cố sự nói, tiếp tục như vậy, tiếp tục nhiệt huyết, tứ đại tông môn luận võ muốn bắt đầu, đi giết Lâm Tử Nhi. Mặt khác do gió nói rõ, năm canh vẫn là năm canh, chỉ là hiện tại truyền lên chương tiết thời điểm, có đôi khi tay vừa chợt liền trực tiếp điểm kích gửi đi, cho nên có đôi khi chương tiết là không giờ sáng tuyên bố, thì tùy pha trò 12 giờ chưa cái kia chương 1, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter. Hết chương.